nhưng mà không nói ra cái gì nữa. Hắn nhìn thấy mắt của nàng rưng rưng, rung giọng nói, phụ thân ta, phụ thân. Hứa Tiên vội vàng nói, phụ thân ngươi không có việc gì. Ngô Ngọc Liên hai mắt đẫm lệ mông lung nói, là thực sao? Ngươi gặp phụ thân ta? Ân, nhìn thấy, tất cả mọi chuyện ta biết rồi, yên tâm đi, hắn rất nhanh sẽ trở về. Ngô Ngọc Liên nín khóc mỉm cười, quá, quá tốt, Bồ Tát nhất định đã nghe ta cầu xin. Nhìn qua người trước mắt, chợt nhớ tới cầu xin vừa rồi, trước đây nàng đã cầu xin không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ tăng thêm điều cuối cùng mới có thể ứng nghiệm sao? Trong khoảng thời gian ngắn nàng si ngốc, Hứa Tiên đính chính nói, không phải Bồ Tát nghe được, là ta nghe được. Ngô Ngọc Liên phục hồi tinh thần lại, thần sắc có chút mất tự nhiên nói, cảm ơn ngươi, Hứa đại ca. Hai chữ duyên phận nàng đã hết tin rồi. Hứa Tiên nói, việc này không liên quan tới ta. Lời nói dừng ở đây, ngoài cửa có tiếng hô, Ngọc Liên, Ngọc Liên, không nên nói với người khác đã gặp ta. Hứa Tiên dặn dò còn quanh quẩn bên tai của Ngô Ngọc Liên, thân ảnh đã hóa thành gió bay đi, gió thổi ánh nến rung nhẹ, quang ảnh trong phòng chập chờn. Ngô Ngọc Liên như cảm thấy mình đang nằm mơ, nghe được tiếng đập cửa thùng thùng, vội vàng đi ra mở cửa, nương, chuyện gì? Ta nghe thấy âm thanh, không có ai, là ta đang lẩm bẩm, còn nữa, phụ thân sắp quay về rồi, làm sao ngươi biết? Bồ Tát nghe con cầu xin, đứa nhỏ ngốc, chớ suy nghĩ lung tung, nhanh ngủ đi. Hứa Tiên trở lại trong phủ Hàng Châu, trong lòng nói thầm, nương tử, ta trở về. Bạch Tố Trinh đứng ngay ven hồ nhìn qua phòng tân hôn ngày trước của bọn họ, cười nhìn qua hắn. Áo trắng như tiên thân ảnh soi trong bóng nước, theo ánh mặt trăng chiếu vào rất rực rỡ, thánh khiết và thân thiết. Thân ảnh xuất trần này không mang theo hạt bụi của nhân gian, tiến lên một bước, vượt qua mặt hồ đi tới trước mặt nàng, ôm nàng vào trong ngực. Giờ khắc này cái gì thái thượng vong tình, những cái đó hắn quên mất rồi. Bạch Tố Trinh có chút kinh ngạc nói, quan nhân, ngươi sao thế? Hứa Tiên lắc lắc đầu nói, không có gì. Bạch Tố Trinh thương tiếc nói, mặc dù có kế sách của Huyền Kỳ, nhưng mà Lữ Động Tân không dễ dàng đối phó a. Hứa Tiên nói, so về cái này, thò tay ôm ngang người của nàng, hiện tại đêm đã khuya rồi. Sắc mặt Bạch Tố Trinh đỏ lên, chỉ thấy tia lửa dục vọng trong mắt của hắn không chút che giấu, lửa nóng đốt sang cả người nàng, phát nhiệt. Nhưng cùng lúc đó nàng lại nhạy cảm phát hiện một tia đạm mạc. Đây là năng lực cảm ứng kỳ diệu mà Thiên Thiên Tâm Kết giao phó cho nàng. Nàng đem tay đặt vào ngực của hắn, quan nhân. Hứa Tiên thở dài, cầm chặt tay nàng nói, nàng đã phát hiện. Bạch Tố Trinh có chút nhu nhược tựa vào ngực của hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, nói khẽ, bộ dạng của chúng ta như vậy không tính là thần tiên a. Hứa Tiên nói, không tính, cũng không muốn làm, nhưng cũng không tính là phàm nhân nha. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không thừa nhận cũng không được chính mình đã không phải là người phàm, nhưng vì cái gì trái tim phàm nhân vẫn giữ lại cho tới bây giờ. Bạch Tố Trinh vuốt vuốt tóc xanh, bộ dạng phục tùng nói, đúng vậy a, phu thê phàm nhân khuya như vậy cũng không có đi ra ngoài. Nàng ngẩng đầu, trên mặt ngượng ngùng không giảm, lại mang theo một nụ cười thong dong yếu ớt. Quan nhân, đêm dài. Hứa Tiên không nghĩ tới lại nghe được từ ngữ ám chỉ của nàng như vậy, cảm giác tim của hắn đập thình thịch, nhìn qua đôi mắt như thu thủy của nàng, bỗng nhiên cảm giác tối nay sẽ là một đêm mỹ diệu. Lên lầu các, sa y màu trắng rơi xuống đất, cùng thanh sam của Hứa Tiên nằm cùng một chỗ, cho đến khi quần áo trên người rơi xuống. Bạch Tố Trinh dựa vào gối nằm trên giường, hai tay che ngực, mái tóc dài đen nhánh của nàng rủ xuống che ngọn núi hùng vĩ lại. Đôi chân thon dài khép chặt lại, ngón chân khẩn trương uốn lượn, mà nàng thì nghiêng người qua một bên, không dám đối mặt với Hứa Tiên. Tuy không còn khẩn trương như lần đầu tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, Chi Phủ 2. Nhưng Hứa Tiên vẫn có cảm giác tâm linh rung động, da thịt tuyết trắng của nàng giống như có hào quang thánh khiết đang chớp động, khiến cho người ta có cảm giác không dám khinh nhờn. Mà thời điểm nàng cho phép hắn thưởng thức thân thể của nàng không nhiều,